Chương 103, ký kết khế ước. Xung quanh điểm điểm lục quang tụ tập, U Lan cùng màu đỏ tươi cùng tồn tại trong động quật, lần nữa xuất hiện cái khác nhan sắc lục sắc là sinh mệnh nhan sắc, nó vì băng lãnh lạnh quật mang đến một tia ấm áp. Nhưng mà, các bộ kẹ mẩn chỉ có thể ở hậu phương đau thương khẽ đê. À tỷ củ nọ cùng lộ ấy đồng thời bị lục quang bao vây, điểm điểm sinh mệnh nguyên tố tranh nhau chen lấn tiến nhập thân thể của các nàng. Lộ cái chán vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, khôi phục trắng đoán. À tỷ củ nọ mỹ lệ trên cánh cháy đen cú nở dê khôi phục một chút. Là ruột. Có thể đem lộ ấy lập tức khôi phục ruột, vẫn là không cách nào để à tỷ củ nọ phục viên. Như thế mọi mệt đồng thời đã đối ruột sinh ra kháng tính ạ tỷ cụ nọ, gần nhất chỉ sợ đã sử dụng không ít lần có thể tưởng tượng, một tháng trước, tim dọc kẹt đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương. Ý ạ tỷ cụ nọ cao ngửa cái đầu, lần nữa phát ra một tiếng hót vang. Xanh đậm quang mang từ trên người nó nở rộ, tràn ngập tầm mắt có thể thấy được khu vực. Lộ ở trên mặt xương lạnh biến mất, hoàn mỹ dung mạo tại quang mang hạ chiếu sáng rạng rỡ. Cảm ơn ngươi, ạ tỷ cụ nọ. Thật xin lỗi. Lô ấy đứng lên, một me tờ bảy tả hữu nàng chỉ có thể đến ạ tỷ cù nọ cái cảm. Lô ấy giữ lại nước mắt, đem ạ tỷ cù nọ ôm. Y gì ấy mang theo cháy đen cánh mở ra, đem lô ấy bao khỏa ở bên trong. Giống như là đang an ủi lô eo ấy, ạ tỷ cù nọ nhỏ giọng khẽ kêu lấy. Hậu phương các bổ kẹ mẩn cu nở dê xuống tới, một chút bổ kẹ mẩn nước nở lấy chảy nước mắt, giống như là an ủi lô eo ấy, cũng giống như là an ủi mình. Đúng rồi, ạ tỷ cụ nọ, đây là tuyệt hảo thuốc trị thương, ngươi nhanh ăn vào lộ ấy đem ạ tỷ cụ nọ bung ra, từ phía sau ba lô nhỏ bên trong xuất ra một bình nhỏ lục sắc dược tề cùng chữa thương phun xương. Ạ tỷ cụ nọ cúi đầu, lộ ấy đem dược tề đổ vào nó mỏ bên trong. Sau đó cúi người, đem phun xương tại nó bốn lượn trên chân phun. Sau đó, như là thiên nhiên quà tặng, ạ tỷ cụ nọ thân thể phát ra lục quang. Cùng mới vừa từ bên ngoài tiến vào thân thể khác biệt, lần này lục quang là từ trong cơ thể tràn ra. Ạ tỷ củ nọ trên cánh cháy đen nhanh chóng biến mất, tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thể hiện ra u lam ánh quang bị bẻ gãy móng vuốt cu nở dê phục hồi như cũ, tinh thần hể vải cũng khá, nửa mở con mắt màu đỏ cu nở dê thể hiện ra thần thú hào quang gờ giờ ả o dương cánh, cao minh các tổ kẹ mẩn cũng đều cao giọng kêu to, vì che chở phiến khu vực này thần thú chúc mừng. Ninh Nhi, cởi mũ giáp, nơi này đã không còn rét lạnh. Lô ấy nhìn xem ạ tỷ củ nọ khôi phục, mỉm cười, đối Lạc Ninh đám người nói. Nàng đem đối bổ kẹ mẩn bi thương và đối tim dọc kẹt cừu hận giấu ở đáy lòng. Có lẽ bổ kẹ mẩn sẽ rất nhanh quên nhân loại đối với nó làm chuyện ác, nhưng là nàng sẽ không quên. Tim dọc kẹt, nàng tuyệt đối sẽ đi một chuyến nhìn xem các bổ kẹ mẩn vui vẻ kêu to. Ạ tỷ củ nọ dương cánh lên đỉnh đầu xoay quanh. Vung xuống từng mảnh óng ánh bông tuyết. Mẹ con mắt màu xanh lam híp lại, cầm xuống mũ giáp sau than thở. Quả nhiên không lạnh ấy thật thần kỳ nha, đây chính là thần cấp ma thú gì cả. Nhìn xem ở đỉnh đầu mọi người bay lượn ạ tỷ cù nọ. Sau đó nhìn một chút triển lộ nét mặt tươi cười lộ eo ấy. Đối Lạc Ninh nói, Ninh Nhi, nàng đã thừa nhận ngươi lộ tỷ thừa nhận. Lạc Ninh nghĩ tới điều gì, trong lòng một kích động, gì cả, ngươi nói là ân, trước kia. Nhân loại cùng ma thú không có các ngươi hiện tại sử dụng loại này gọi là bổ kẹ ban đồ. Vật. Ma thú cùng mọi người ký kết khế ước phương thức liền là đem cái chán cùng mình thừa nhận chiến sĩ dính sát hợp, để thượng thiên chứng kiến bọn hắn trung trinh không đổi quan hệ. Gì cả lời nói để Lạc Ninh trong lòng hô to ghê gớm lội tỷ đây là muốn thu phục ạ tỷ cụ nọ tiết tấu a y ạ tỷ cụ nọ tại lội ấy đỉnh đầu xoay quanh, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Ninh bọn người. Không có chuyện gì. Bọn hắn đều là ta người thân cận nhất. Lô ôm lấy Lạc Ninh cánh tay, đối ạ tỷ cụ nọ giải thích, yên tâm, bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi. Y thìa gật gật đầu, ạ tỷ cụ nọ cao minh một tiếng, bay trở về, đến phía trước cửa hang về sau, nhìn thấy phía trước giống như núi nhỏ thi thể. Ạ tỷ cụ nọ bi thương minh kêu một tiếng, sau đó huy động cánh, cuốn lên phong tuyết, đưa chúng nó triệt để vùi lấp lần nữa đối lộ ấy kêu to, ạ tỷ cụ nọ tiến nhập một cái khác trong động quật. Ninh Nhi, nàng gọi chúng ta đi vào đâu? Đóa Nhi vừa mới một mực đang đề phòng các bộ kẹ mẩn, giờ phút này cu nở dê yên tâm lại, đối Lạc Ninh phiên dịch ạ tỷ cụ nọ lời nói. Cho dù là thần thú, ủng tâm điện cảm ứng năng lực cũng là rất ít. Lô eo ấy tỷ, xem ra, ạ tỷ củ nọ là muốn đi theo ngươi. Lạc Ninh đối ôm lấy cánh tay mình lộ hưng phân nói. Thần thú đi theo ai trên cái thế giới này, mấy người có thể có được dạng này vinh hạnh đặc biệt cho dù là ủng thần thú thực lực mấy cái lão bất tử kia, cũng không có được chân chính thần thú thừa nhận bọn hắn vẹn vẹn mình bộ kẹ mẩn phát triển đến thần thú thực lực mà thôi. Tỉ như nói ngự long gia tộc lão tộc trưởng, xịt tạ gạ họa trong miệng ngự long xây sinh lão bất tử, liền một cái thần thú cấp bậc dở dạ gỗ nạch một mực ở tại long quật bên trong, từ không dễ dàng lộ diện. Cái khác đại gia tộc, tổng cái thực lực cường đại bộ kẹ mẩn chống đỡ. Nhưng là, những bộ kẹ mẩn kia đều không phải chân chính thần thú bọn hắn cũng có thể nắm giữ một chút pháp tắc, mà bị thiên địa thừa nhận, tiến vào thần thú thực lực. Nhưng là, nếu là muốn tiếp tục đề cao, cái kia quá gian nan ạ tỷ củ nọ khác biệt, mặc dù không phải trong gia tộc chấp trưởng phong tuyết ti trước cái kia. Nhưng là, vẹn vẹn thân là thần thú tiềm chất, liền để nàng có thể tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên liên tục tăng lên các nàng hoàn chỉnh truyền thừa. Các nàng là thiên địa sủng nhi, các nàng là pháp tắc cụ tượng hóa, các nàng là nhân loại cùng phổ thông bộ kẹ mẩn không cách nào chạm đến mộng hôm nay. Lạc Ninh thấy tận mắt mình lộ eo ấy tỷ, cùng ạ tỷ củ nọ ký kết khế ước có lẽ lộ tỷ còn không biết mình đã thu được ạ tỷ củ nọ thừa nhận, nhưng là gì cả thế nhưng là ngàn năm trước kia cổ lão linh hồn. Tại không có bộ kẹ bạn thời đại, liền lại như thế đó á lộ ấy nghe Lạc Ninh lời nói sững sờ. Sau đó, nàng nhàn nhạt cười. Như thế a tốt đâu. Lộ hiếp rủ bị con ngươi, nhẹ nhàng nam nhi. Nếu là nói, trước kia nàng tiếp cận ạ tỷ củ nọ, cùng ạ tỷ củ nọ tạo mối quan hệ, còn thu phục ạ tỷ củ nọ lòng ham muốn công danh lợi lộc thời điểm, nghe thấy tin tức này, lộ tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Mà bây giờ, nàng hoàn toàn mất hết. Ạ tỷ củ nọ nguyện đi theo nàng, lộ tự nhiên là vui vẻ, không muốn, lộ ấy cũng sẽ không bị thương. Băng hệ sẽ không dễ dàng đem trong lòng mình tình cảm phóng thích. Nếu như đối một người nỗ lực, như vậy, nàng sẽ kính dâng mình chỗ, dù là bị lửa nóng hòa tan QNZ sẽ không tiếc. Hôm nay nhìn thấy trang diện, đối với lộ tới nói quá mức chấn nhiếp tâm linh. Cho dù là mẹ ấy, đều không có lộ ấy rung động, thậm chí là tuyệt vọng. Bị ạ tỷ cũ nọ phong tuyết vùi lấp bổ kẹ mẩn, đều là mình yêu thích nhất người nhà A nắm Lạc Ninh tay. Tại các bộ kẹ mẩn nhường ra băng tuyết con đường bên trong. Lội cùng mọi người. Đi vào ạ tỷ cù nọ ở lại động quật.